Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3791, cuộc chiến Thương Huyền Sơn Thượng, gocchuyenaudio.com, tuy viện lừa gạt mọi người, nhưng dù sao một màn vừa rồi quá mức rung động. Rung động tới mức hơn 10 vạn đại quân đều hốt hoảng ngây dại, vẫn có chút người muốn động nhưng đại đa số trì trệ không tiến lên. Lục Xí cười ha hà, nói, ha ha ha, xem ra tất cả đều bị dọa vỡ mật, có phải đã làm rối loạn toàn bộ bố trí của các ngươi không? Sau một kích, Lục Xí cũng không vội vàng tấn công, mà tiếp tục đứng trên bầu trời hưởng thụ ma khí nồng đậm. Bên cạnh hắn hiện ra một đám lốc xoáy nho nhỏ, trong chớp mắt gia tăng mấy trăm lốc xoáy, hắn đang hấp thu ma khí bổ sung cho mình. Đồng tử viện đột nhiên co rụt lại quát, hắn quả nhiên bị thương, đệ tam, đệ tứ lộ đại quân lập tức giết đi lên. Ai dám kháng lệnh trực tiếp gạt bỏ. Tranh lạnh giọng nói, mỗi người đều phải phụ trách bộ hạ của mình, có người kháng lệnh trực tiếp giết. Hai người đồng thời hạ tử lệnh, trong sơn mạch lúc này mới có không ít ma tộc bay lên, số lượng càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn có thật nhiều người bị dọa vỡ mật muốn chạy trốn, đương trường bị thống lĩnh của mình đánh chết tại chỗ. Tiến lui khó khăn, mấy vạn người đành phóng lên cao, dù sao thế nào cũng là chết, dứt khoát kiên trì phóng về hướng Lục Xí. Họ không ngừng giống to, vừa khuyến khích chính mình vừa xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Ánh mắt Lục Xí băng xương, lại đếm. 29.726 người, 29.963 vạn. Hai lộ đại quân xông tới cách Lục Xí chừng trăm trượng đã bị một cỗ bình chướng ngăn chặn, khó tiến thêm nửa bước. Hơn 3 vạn người như phát điên công kích bình chướng vô hình kia, kết giới không ngừng trao đảo gợn sóng nhộn nhạo như mặt hồ bị mưa bao phủ. Lục Xí cao mày, tuy đều giống như những con kiến, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hắn kháp quyết, xiềng xích xung quanh loảng xoảng kích tán, hiện lên bên cạnh kết giới, đem khu vực trăm trượng biến thành tường đồng vách sắt. Chi, dầm, đại quân vừa nhìn thấy xiềng xích liền hít sâu một hơi, bị hù dọa run rẩy toàn thân. Hừ, phế vật quả nhiên là phế vật, Lục Xí suy cười một tiếng, vung tay cao giọng nói. A át phạm sát 3.000 thế giới, oanh long long, xiềng xích lao ra phạm vi kết giới, hướng 4 phương 8 hướng đánh tới. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, giống như thu gặt đồng lúa, chỉ thấy từng phiến ma tộc bị tạc chết, trận thế khiến người ta cả đời khó quên. Trong núi nhất thời tao động, thậm chí có người gào khóc thảm thiết quỳ dưới đất hù dọa vỡ mật. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe ra, nhìn chằm chằm bầu trời hồ nghi nói. Lực lượng Lục Xí tựa hồ không mạnh như trong tưởng tượng. Viện ngẩn ra, nói, người cũng cảm ứng được sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Tuy hai lần công kích dị thường đáng sợ, nhưng chỉ mạnh hơn thánh ma bình thường một ít mà thôi. Trước đó bên người Lục Xí ngưng tụ ra trăm tiểu trận hấp thu ma khí, đem chân khí của hắn che đậy kín kẽ. Nhưng khi hắn ra tay lần thứ hai, lại hoàn toàn bại lộ đi ra, đích xác suy giảm lợi hại. Hiện tại hắn xuất thủ hai lần y theo uy lực suy đoán, chỉ sợ tình huống của hắn không ổn. Nhưng vẻ tự tin của hắn cũng không phải giả vờ. Vi Thanh lạnh lùng nói, mặc kệ, hết thảy theo kế hoạch. Lý Vân Tiêu cùng viện đều gật đầu, Lục Xí băng xương cười nhạo, chiến lược của các ngươi chính là không ngừng dùng phương pháp công kích. gocchuyenaudio.com, kiểu tự sát sao, nếu là như vậy, vì miễn phiền phức cho các ngươi, ta trực tiếp ra tay bổ vùng núi này, tiễn hơn 10 vạn người các ngươi cùng quy thiên đi. Nếu ma chủ đại nhân nói như vậy, xem ra phải thay đổi sách lược một chút, ra chút đồ vật mới chơi với đại nhân đâu. Vi Thanh cười lạnh lên tiếng, theo sau thấy hắn lăng không bay lên, đứng cách Lục Xí mấy ngàn trượng cũng không dám tới quá gần. Ma khí trên người Vi Thanh khuấy động tràn ra, bắt đầu lan tràn ra ngoài, giây lát đã chiếm lĩnh không gian trăm trượng xung quanh. Thân ảnh của Yết cũng hiện lên sau lưng hắn, hóa thành 7-8 trượng, miệng phun bí pháp kháp quyết. Ma khí cuồn cuộn đầy trời đột nhiên ngưng lại, theo sau liền bị Yết khống chế. Sắc mặt Lục Xí khẽ biến, kinh ngạc nói, hình như có chút ý tứ đâu. Yết nanh cười một tiếng, nói, vậy sao, chuyện càng có ý tứ còn ở phía sau đâu, giờ phút này ma khí đầy trời giống như nước chảy chia thành hai cỗ phân biệt thật rõ ràng. Vi Thanh hét lớn một tiếng, tế ra âm dương nhị khí bình bay lên trên đầu Lục Xí, biến lớn thành 10 trượng cao ngất. Lực lượng khổng lồ từ trong bình toát ra, ma nguyên hóa thành trận pháp, trong mơ hồ còn có thái cực xoay tròn, đồ án bát quái hiện lên bên ngoài. Vẻ mặt Lục Xí đột nhiên biến đổi, cả kinh nói. Càn khôn định nhất lưỡng nghi vi trần đại trận, Yết thoáng kinh hãi, cười nói, quả nhiên có thủ đoạn tuyệt thế đại trận thất truyền đã lâu mà ngươi cũng có thể nhận ra. Lục Xí nói, quả nhiên là trận này, ta từng nhìn thấy qua trong A Tỷ cổ quyển, nhưng chưa lưu ý quá nhiều. Trận này hẳn từ ma giới lưu truyền tới nay, nhưng sớm thất truyền, không nghĩ tới ngươi còn có thể phục hồi, thật là lợi hại. Hắn tán dương tận đáy lòng, cũng không hề có vẻ khoa trương. Yết đột nhiên sản sinh lửa giận, cười lạnh nói. Ta nào có bổn sự như vậy, trận pháp này trực tiếp khắc vào âm dương nhị khí bình, ta chỉ bố trí ra mà thôi. Lục Xí gật đầu nói. Thì ra là thế, ta cũng rất muốn thử xem uy lực của trận pháp này đâu, nhìn xem có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Hắn vung tay, tảng lớn hắc mang hiện lên, trực tiếp ngưng tụ thành kết giới quanh thân, đối kháng lực lượng đại trận. Yết cười lạnh nói, như ngươi mong muốn, hai tay chảo lên không trung, hắn đánh ra một đạo ấn phù cực lớn, bay thẳng vào trong âm dương nhị khí bình. Vì thanh phối hợp khác quyết, bởi vì hắn là chủ nhân âm dương nhị khí bình, tuy Yết ra sức nhưng chỉ có tác dụng phụ thuộc. Mờ, sắc mặt Vi Thanh dữ tợn hét lớn một tiếng, bảo bình lập tức hiện ra ngân sắc quang mang, mà khí quay cuồng đầy trời bỗng nhiên hóa thành ngân sắc trong sáng, bên trong còn mơ hồ phát ra tiếng bão táp nổ vang. Vi Thanh vung tay chào tới, ngân quang như bị bàn tay vô hình khổng lồ nắm chặt, oanh long một tiếng nổ bung, hóa thành ngàn vạn quang mang bay thẳng tới Lục Xí. Uy lực khủng bố đủ hủy thiên diệt địa, âm dương nhị khí bình như thánh vật vững vàng đặt trên trận pháp, dùng ngân quang luyện hóa hết thảy bên trong. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, một bước này cũng được trù hoạch trước sao, lợi dụng 5 vạn đại quân tử vong hóa thành ma khí, bày ra đại trận này. Tranh không chút kiêng kỵ nói, đúng vậy, nếu không phải đại trận cần hao phí quá nhiều ma khí, chỉ dựa vào ma nguyên thạch căn bản không khả năng cung cấp đủ ma khí. Đây là một trong những nguyên nhân chúng tôi dùng 15 vạn đại quân làm vật hy sinh. Góc truyện audio.com, cách chương.